Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, Đại Tôn Đích Thân tới. A, Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Lô Tiểu Bàn thấy Lôi Đạo sau lưng tên kia lão già, lập tức trợn tròn mắt, đó là Gia Gia của hắn, Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện Phó Điện Chủ Lô Đại Tôn. Hắc hắc, lão phu lại không đến, còn không biết bị tiểu tử ngươi hố thành cái dạng gì. Ngươi còn biết lão phu là gia gia ngươi, vậy sao ngươi chuyên hố lão phu? Chẳng lẽ lão phu điểm cống hiến là gió lớn thổi tới hay sao? Lô Đại Tôn một tay nhấc nổi lên Lô Tiểu Bàn, trên không trung không ngừng lắc lư. Lô Tiểu Bàn dù sao cũng là đỉnh tiêm chân thần, nhưng bây giờ lại ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Bị Lô Đại Tôn nắm trong tay, liền như là một bộ con rối một dạng, không nhúc nhích. Lôi Đạo có chút xấu hổ, hắn đứng dậy, thi lễ một cái nói, đệ tử bái kiến Đại Tôn, chuyện vừa rồi, nhưng thật ra là Lư Sư Huynh nói đùa, đệ tử nhất định sẽ cho Lư Sư Huynh nên được công lao. Lô Đại Tôn một thanh ném ra Lô Tiểu Bàn, trực tiếp ngồi ở Lôi Đạo đối diện, cười híp mắt nói ra, được rồi, cái kia điểm cống hiến điểm chính ngươi giữ lại là được. Mặc dù tiểu tử này luôn hố lão phu, nhưng hắn có một chút không có nói sai, cái kia điểm cống hiến điểm thật đúng là không tính là gì. Ây, cái kia đệ tử liền đa tạ Đại Tôn. Nếu đối phương xác thực không muốn công lao, cái kia Lôi Đạo cũng sẽ không khách khí. Hắn hiện tại cần điểm cống hiến, mà lại là càng nhiều càng tốt. Tốt, ngươi chính là Lôi Đạo, chân thần giới giới chủ, chu thiên giới giới chủ, thủ hộ thần cung hạ cung khu đệ tử Lôi Đạo. Lô Đại Tôn nghiêm sắc mặt, nói Lôi Đạo mấy cái danh hiệu, thậm chí còn nâng lên chân thần giới giới chủ thân phận. Nhường Lôi Đạo trong lòng run lên. Điều này nói rõ, Lô Đại Tôn đã điều tra qua hắn. Kỳ thật, Lôi Đạo tại đi vào chu thiên giới trước đó, cũng có qua một chút do dự. Hắn biết rõ, hắn trở thành chu thiên giới giới chủ, khẳng định sẽ khiến thủ hộ thần cung chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Giới chủ vốn chính là tồn tại trong truyền thuyết, một vị chân thần may mắn trở thành giới chủ, vậy cũng nói còn nghe được, nhưng nếu như một vị chân thần phân biệt thành hai tòa hoàn toàn khác biệt tiểu thế giới giới chủ, vậy liền không đồng dạng, khẳng định có vấn đề. Tùy tiện đem bí mật của mình bạo lộ ra, Lôi Đạo kỳ thật cũng hết sức thấp thỏm cùng lưỡng lự. Bất quá, cuối cùng Lôi Đạo vẫn là lựa chọn bại lộ, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua ngũ đại thần cung, hoặc là thủ hộ thần cung. Toàn thể bên trên, ngũ đại thần cung đều vô cùng đoàn kết, thủ hộ thần cung cũng vô cùng tự do cùng rộng rãi. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cao giai người tu hành mưu đoạt đê giai người tu hành cơ duyên sự tình. Cả nhân loại bầu không khí, trên thực tế là tương đối tốt. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân. Nhân loại tại minh giới bản thân liền ở vào yếu thế, chung quanh bị vô số chủng tộc chỗ bao vây. Này chút chủng tộc đối với nhân loại có thể là nhìn chằm chằm. Nhân loại tuyệt đối không thể có bên trong hao tổn. Từng chút một bên trong hao tổn, vậy cũng là tại chôn vùi cả nhân loại. Bởi vậy, nhận bên ngoài áp lực, toàn thể bên trên, nhân loại là phi thường công bằng. Cho nên, Lôi Đạo mới dám bộc lộ ra bí mật của mình. Lô Tiểu Bàn cũng không ngốc, cũng đã nhận ra chính mình ra ra không phải là vì hắn tới. Có phải là vì Lôi Đạo tới, thậm chí, khả năng còn đại biểu cho Đông Phương Thủ Hộ Thần Điện. Thế là, Lô Tiểu Bàn liền ngồi ở một bên, thành thành thật thật không có mở miệng. Thật lâu, Lôi Đạo mới chậm rãi mở miệng nói. Không sai, Đại Tôn đem Lôi Mỗ điều tra rất rõ ràng. Không biết Đại Tôn là ý gì? Ha ha ha,